bọn nha hoàn kia lại gần, bọn họ cố ép nước ra, hô hấp nhân tạo. Cố gắng lấy lại nhịp thở cho y dạ nhưng y dạ hoàn toàn không có tí phản ứng. Cái wifi nhà bé ngày mai người ta sẽ tới sửa rồi nè. Ngày mốt van sẽ bão vài chép như lần trước đã nói nha. Nếu bão thì các bạn muốn, bão từ từ, tiếng một chép, hay, bão một lần nhiều chép, các bạn muốn thế nào cứ nói, van sẽ làm đúng như thế nha. Over, thân, cách chương.